nồng đậm mùi thuốc sen lẫn mùi khét từ trong đám bột bay ra. Lão, góc chuyện audio.com, giả thấy vậy, sắc mặt xanh mét, thở hổn hển, miệng mắng to mấy câu. Cách chương.